Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 220, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 1 buổi trưa, Lý ra đại viện phòng trà. Lục Sân dường như chó mất chủ, rơi canh chi gà, hoa răng chi chó, ủ rũ cúi đầu dặn Trầm Khinh Minh. Liên quan với đi xa Trầm Thành chú ý sự hạng, Trầm gia cùng Lý gia mấy thập niên ân oán, đã sớm không chỉ là năm đó Lý Phong Vân cùng Trầm Nguyệt Nga sự tình. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên cảm thấy hóa giải mở năm đó hiểu lầm liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi gặp phải khó khăn, chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Trầm Khinh Minh chăm chú nghe, cũng gật đầu nói, ta biết, bất quá, ta cũng có A Cửu theo. Không sợ, Lục Sân thở dài, ngoặc kép, nếu như ngươi là đi tham gia Trầm Thành thi đấu, có Vương Cửu tiên sinh cùng ở bên cạnh đúng là đủ để bảo đảm thuận buồm xuôi gió. Nhưng đây là đi hóa giải mâu thuẫn, lấy Vương Cửu tiên sinh tính tình, lại có thể giúp ngươi cái gì? Vương Cửu ở bên cạnh nghe xong, không được không biện giải cho mình nói. Trên thực tế, ta giỏi vô cùng hóa giải mâu thuẫn. Trầm Khinh Minh nghe xong đều cau mày. Am hiểu hóa giải mâu thuẫn, thông qua mạnh mẽ khống chế người khác làm nũng lăn lộn sao? Đó chỉ là ta rất nhiều một trong thủ đoạn. Hơn nữa không có thể phủ nhận là phi thường hữu hiệu. Mẹ con hai người đều nghiến răng nghiến lợi, cũng không thế nào phản bác. Vương Cửu lại nói, hơn nữa, ta đã từng hóa giải quá nhân tộc cùng ma tộc huyết hải thâm cừu. Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi dự định đem phần này thành công kinh nghiệm ứng dụng đến Trầm Thành sao? Vương Cửu nói rằng, từ góc độ của ta đến xem, Trầm Thành cùng Lý gia mâu thuẫn, căn nguyên cũng không ở chỗ xung đột lợi ích, mà chỉ là số ít ngoan cố không thay đổi người. Một mực lại chiếm cứ có thể ảnh hưởng Trầm Thành chính sách hướng đi vị trí then chốt. Cho nên chỉ cần đem này số ít người xác định địa điểm thanh trừ, liền không khó vì là hóa giải mâu thuẫn phô bình con đường. Lục Sân cùng Trầm Khinh Minh nghe được, trợn mắt ngoác mồm, ngươi cái gọi là số ít người. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, Trầm Nhược Thạch cùng hắn bổ nhiệm người thừa kế các loại. Đem bọn họ giết chết, nâng đỡ Trầm Tử Du thượng vị, Thanh Vân Thành liền có thể lấy cân nhắc cùng Trầm Thành kết làm huynh đệ thành bang. Đùa gì thế? Lục Sân theo bản năng liền phản bác, nhưng rất nhanh liền chính mình nhíu mày lại đầu. Bất quá tựa hồ cũng có một chút như vậy đạo lý. Nếu như có thể diệt trừ Trầm Nhược Thạch, kỳ thực Trầm Thành bên kia lực cản vậy. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh vội la lên, ngươi đừng bị cái tên này mang tới trong rãnh đi a. Trở về đề tài chính. Đề tài chính, Vương Cửu cái tên này tuy rằng đạo lý đối nhân xử thế mất linh quang, nhưng thân phận có thể dùng a. Hắn chính là Thánh Tông chứng thực qua Hồng Hoang tổ tiên nha. Vương Cửu ngắt lời nói, không có không có, Thánh Tông không có chứng thực chuyện như vậy. Chúng ta bây giờ cơ bản nằm ở hai không liên hệ, không can thiệp chuyện của nhau trạng thái. Trầm Khinh Minh nói rằng, vì lẽ đó liền coi như chúng ta tuyên thành bọn họ chứng thực, Thánh Tông cũng sẽ không người đến phản bác mà. Đang làm Vương Cửu chuẩn bị khen Trầm Khinh Minh cơ trí lanh lợi thời điểm, Lục Sân dội lạnh dòng nước, Trầm Nhược Thạch sẽ không mua Thánh Tông món nợ. Trầm Thành cùng Thánh Tông quan hệ luôn luôn lạnh nhạt. Trầm Tử Du bởi vì Trầm Nguyệt Nga quan hệ cùng Trầm Nhược Thạch làm lộn tung lên, phản ứng đầu tiên chính là nhờ vả Thánh Tông. Trong này quan hệ ngươi có thể chính mình suy nghĩ một chút. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, lại nói, cái kia, vậy thì nói Vương Cửu là đã từng đánh Thánh Tông tiên sứ mặt Thánh Tông kẻ thù. Vì lẽ đó địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lục Sân dùng nhìn thằng nhỏ ngốc ánh mắt nhìn Trầm Khinh Minh. Ngoặc kép, ngươi dáng dấp này, khiến người ta làm sao yên tâm thả ngươi đi Trầm Thành. Đang lúng túng, bỗng nhiên phòng trà ở ngoài truyền tới một tinh lực dồi dào thanh âm. Ta dẫn nàng đi a, có ta thật không là tốt rồi rồi. Lục Sân nghe được âm thanh này, cảm giác đầu đã sắp muốn đau nổ. Lý Uyển Tình, ngươi lại tới xem náo nhiệt gì? Đang khi nói chuyện, vóc người cao gầy Lý Uyển Tình đã hai bước nhảy vào phòng trà. Chắp tay đối với Lý Phong Vân cùng Lục Sân thi lễ. Đại bá, tân tỷ, sau đó, khinh minh muội muội, một bên hô, Lý Uyển Tình đã một bên nhào tới muốn đối với Trầm Khinh Minh làm gấu ôm. Sau đó chuyện đương nhiên bị ghét bỏ địa đẩy ra. Lý Uyển Tình lơ đễnh cười cợt, sau đó cho thấy ý đồ đến nói, ta cũng muốn đi Trầm Thành a, vừa vặn Khinh Minh muội muội cần cái tinh thông đối nhân xử thế đồng bọn. Vậy thì thật là tốt kết bạn mà đi a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Sân có chút không xác định địa trầm ngâm. Lý Uyển Tình nói rằng, không nên do dự rồi tân tỷ, chuyện như vậy còn có so với ta người thích hợp hơn chọn sao? Cùng Khinh Minh muội muội cùng thế hệ, đều chắc là sẽ không quá gợi ra người khác tâm tình mâu thuẫn vãn bối hậu sinh thực lực mạnh mẽ. Lần thứ nhất tham gia Thanh Vân thi đấu liền lấy được á quân. Khỏe mạnh lực có thể nói cùng thế hệ vô địch tướng mạo vui tươi. Gánh làm Linh Miêu thần tượng kế hoạch trọng yếu vai diễn. Thời gian ngắn ngủi liền vòng phấn vô số tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Giỏi vô cùng đùa giỡn các loại nữ nhân. Ở Thanh Vân Thành gây sóng gió. Dân chúng tiếng oán than dậy đất. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng điểm nào ngươi là sao được thổi phồng lên. Trầm Khinh Minh đối với người này hạn cuối thấp quả thực cảm giác mới mẻ. Mà lại thiện trường đùa giỡn nữ nhân tính là gì tinh thông ân tình sự cố a? Lý Uyển Tình nghiêm túc phản bác. Có thể thống trị nữ nhân. Chẳng khác nào thống trị ngày nửa dưới nhân loại. Huống hồ thông qua nữ nhân. Ta còn có thể khống chế nam nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình còn thử nghiệm nêu ví dụ. Tỷ như ta như là cùng đại bá đánh nhau. Khẳng định một hơi liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Không hề dãy dụa chỗ trống đúng không đúng. Nhưng nếu như ta có thể khống chế tân tỷ, liền có thể lấy thử nghiệm khuyên bảo tân tỷ cho đại bá hạ thạch tín. Do đó không đánh mà thắng chi binh. Coi như tân tỷ sự tình bại lộ. Bị đại bá tại chỗ cách giết. Đại bá bản thân cũng nhất định sẽ sâu bị đả kích. Nguyên thần dao động. Ở trong thực chiến lộ ra kẽ hở, Lục Sân quả thực nghe được căm phẫn sục sôi. Lý Uyển Tình, ngươi hơi quá đáng. Lý Phong Vân cũng nghe được không hài lòng. Chỉ là Thạch Tín làm sao có khả năng bị thương đến ta. Lục Sân cũng không quay đầu lại đạp Lý Phong Vân chân. Lớn tiếng trách cứ, không tìm chuẩn trọng điểm liền không cần nói chuyện. Lý Uyển Tình cười nói, nhìn, chỉ cần một câu nói. Là có thể để một cái bài sơn cảnh tột cùng đại cao thủ gia đình không cùng. Khinh Minh muội muội muốn đi Trầm Thành, ta bản lãnh như vậy nhất định có thể giúp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân rất muốn trách cứ nàng nói hưu nói vượn, nhưng lý tính mà nói, đích thật là không thể không khâm phục Lý Uyển Tình ở này phương diện bản lĩnh. Trầm Khinh Minh nhưng là vô luận như thế nào cũng không muốn cùng người này đồng hành. Lập tức tìm kiếm lý do nỗ lực khước từ. Thanh Vân thi đấu kết thúc, ngươi không về Ngọc Thanh Sơn sao? Lý Uyển Tình nói rằng, Ngọc Thanh tỷ nhờ vả ta đi Trầm Thành mua một bản hội thi triển bản số lượng hạn chế. Vì lẽ đó ta đi Trầm Thành cũng là tiện đường a. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cắn răng một trận, ta vậy mới không tin sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Đương nhiên không có. Cái kia hội triển là ta bỏ tiền tìm Trầm Thành người làm. Ngươi, nghe đến đó, Lục Sân không từ bật cười. Được rồi, có thông minh như vậy, đúng là thật có thể phát huy được tác dụng. Được rồi, ngươi đã nghiêm túc như vậy. Khinh Minh liền nhờ ngươi. Trầm Khinh Minh kinh hãi đến biến sắc. Này, ngươi cứ như vậy bán đứng ta sao? Ta nhưng thật ra là không muốn cho ngươi đi Trầm Thành. Vì lẽ đó, hoặc là ở lại Thanh Vân Thành, hoặc là mang tới Lý Uyển Tình đồng thời. Vương Cửu, Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình, Thanh Vân Thành đoàn ngoại giao đội, ngay ở Lý Phong Vân trong phòng trà bước đầu thành hình. Mà phía sau chính là khẩn trương ngoại giao công việc bếp núc. Bái ban tặng, Lục Sân cùng Lý Phong Vân khó được kỳ nghỉ cũng theo đó bị nhỡ. Ở ngày mùng 2 tháng 1 liền bắt đầu liều mạng công tác. Vì là Trầm Khinh Minh làm đủ chuẩn bị. Buổi tối hôm đó, làm Lục Sân rốt cuộc đến nhàn hạc, cùng Lý Phong Vân uống lên muộn trà thời điểm. Phòng trà ở ngoài đi tới một người. Người chưa đến, liền mở miệng nói, nếu muốn đi Trầm Thành, không bằng nhiều hơn nữa mang mấy người đi. Lục Sân hơi kinh hãi. Yên nghỉ, người tới chính là Triệu Yên. Sau khi vào nhà cũng bất quá nhiều hàn huyên, liền nói thẳng vào vấn đề nói, thật không tiện vào lúc này tới quấy rầy. Thế nhưng, nếu Khinh Minh muốn đi Trầm Thành, như vậy không ngại nhiều mấy người. Ngoại giao thân thiện chuyện như vậy, nhiều mấy người trái lại càng tốt hơn. Nhiều mấy người, hừm, phiền phức đem mới Vũ cùng Chiêu Lộ cũng đeo lên đi. Bọn họ, tại sao, chấm ngoặc kép, Triệu Yên cười khổ lắc hạ đầu. Sau đó nói, hiện tại Khinh Minh bọn họ đi Trầm Thành, là lấy cái gì danh nghĩa? Vì là Trầm Nhược Thạch Trúc Thọ. Đúng không? Là như vậy, hỏi như vậy đề đã tới rồi a. Lý ra vì là Trầm Thoành thành chủ Trúc Thọ, chỉ phái hai đứa bé, quy kết không khỏi quá thấp. Đương nhiên, Vương Cửu tiên sinh làm vì gia tộc khách khanh, thân phận địa vị đúng là đủ rồi, nhưng đi theo đội ngũ nhân số quá ít, cùng với nói là Trúc Thọ, càng giống như là khiêu khích a. Lục Sân ngẩn người một chút, vội vã lắc đầu, bận bịu bị hồ đồ rồi, đem chuyện này đều quên hết. Xác thực, Trúc Thọ chỉ phái ba người đi, hơn nữa còn là khách khanh dẫn đội, không khỏi quá không trang trọng. Triệu Yên nói rằng, căn cứ ta nhận được thuyết pháp, lần này Triệu gia phái đi đoàn đội, chỉ là người nhà họ Triệu liền vượt qua 20 cái. Đi theo tôi tớ càng là nhiều vô số kể. Lý gia cùng Trầm gia quan hệ không sánh được Triệu gia như vậy thân mật, vì lẽ đó không thể phái như vậy long trọng cách thức đội ngũ. Nhưng ít ra người nhà họ Lý không nên ít hơn 4 người. Đúng là như thế, cảm tạ Yên tỷ nhắc nhở, nếu không suýt nữa ra sơ hở. Triệu Yên lại lắc lắc đầu, kỳ thực cũng không tính được cái gì sơ hở. Lý gia Trầm gia quan hệ quá mức vi diệu, vào lúc này phái bao nhiêu người đi Trúc Thọ, bầu không khí đều sẽ lúng túng. Ta cũng là bị người nhờ vả, không thể không đem mới Vũ cùng Chiêu Lộ đưa qua đến. Bị người nhờ vả? Đúng đấy, Chiêu Lộ đứa bé kia, nghe nói Vương Cửu muốn đi Trầm Thành, liền quấn quýt lấy ta nhất định phải đi theo cùng đi. Mà mời Vũ nghe nói Chiêu Lộ muốn đi, vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Yên bất đắc dĩ thở dài, này hai đứa bé, ở Thanh Vân thi đấu trước đều cùng ta làm ước định. Nếu có thể đạt được hợp cách thành tích, ta liền đáp ứng bọn họ một chuyện, bây giờ thành tích tuy rằng tạm được, nhưng cũng xác thực đạt tới ước định tiêu chuẩn, ta cũng không thể đối với con của chính mình không thủ tín nói. Trầm Thành là có nguy hiểm a? Triệu Yên cười cợt, này ngược lại không biết, bọn họ vừa là người nhà họ Lý, đồng thời cũng coi như nửa cái người nhà họ Triệu a. Huống hồ, muốn đối với hai đứa bé kia bất lợi, Trầm Thành ít nhất phải cân nhắc đến sự tồn tại của ta. Liền, từ Thanh Vân xuất phát đi tới Trầm Thành đội ngũ, cuối cùng đã biến thành Vương Cửu, Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ, 4 người một kiếm, ở năm mới mệt mỏi kỳ nghỉ vẫn còn chưa lúc kết thúc. Liền rời đi Thanh Vân Thành, bước lên đi tới Trầm Thành đích đường đi, mà ở xa xôi Trầm Thành, một hồi vòng xoáy khổng lồ đã đang nhanh chóng ấp ủ bên trong.